Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Báo Oán Kẻ Cướp Chồng của tác giả Đỗ Ngát. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trong căn chòi vịt siêu vẹo dưới cánh đồng vắng, thằng Đại và con mụ Hến đang quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, mà chẳng hề nhận ra cái thứ tình cảm mà chúng dành cho nhau là sai trái. Vì cái thứ nhục dục thấp hèn này mà con Hến đang tâm ra tay giết chết người phụ nữ hiền lương, khiến cho cô ra đi một cách đầy phẫn uất, khiến cho những đứa trẻ sớm phải mồ côi mẹ. Ở ngoài trời, tầng không mây đen đang vần vũ, gió bắt đầu rít lên từng cơn như là báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống. Con mụ Hến đang nằm trong vòng tay của người tình trẻ, mà bên trên khuôn mặt vẫn tỏ rõ niềm hạnh phúc sau cơn hoan lạc. Bỗng mụ Hến lên tiếng: "Mình xem như nào mà thu xếp đi. Cái con Chi nó chết cũng được một tháng rồi, việc cưới hỏi không chậm trễ được đâu. Cái thai trong bụng tôi thì mỗi lúc một to. Thì mình cứ từ từ đã, vội vàng rồi làng nước nó lại bàn ra tán vào không hay. Để cho qua 50 ngày rồi tính nhé. Tôi thì chả sao, nhưng mà tôi còn lo cho mình thôi." Nghe đến đây thì mụ Hến đánh nhẹ người tình một cái, rồi mụ nói với cái giọng ống nghèo: "Nhưng mà cũng nhanh lên đấy nhé, chứ người ta chẳng đợi được lâu đâu." Rồi cái lũ mất nhân tính đó lại quấn vào nhau cho thỏa mãn cái đam mê xác thịt, mà chẳng hay biết lúc này trong góc tối của căn chòi, một ánh mắt quỷ dị đang chứng kiến cả. Thằng Đại đang ôm hôn người tình một cách say đắm thì bỗng nhiên nó lại khựng lại. Trong ánh mắt chớp nhoáng của những tia chớp thì nó nhìn thấy nơi cuối giường một bóng người đang bay lơ lửng. Nó nhận ra bộ quần áo quen thuộc mà Chi, vợ của nó, vẫn thường mặc. Lúc này nó hoảng hốt mà đẩy mụ Hến ra rồi ngồi sát vào vách chòi, miệng không ngừng kêu lên đầy sợ hãi: "Nó lại về rồi, nó về trả thù đấy." Mụ Hến cũng có phần kinh sợ khi thấy thằng Đại trở nên như vậy. Mụ ngồi sát lại thằng Đại vội hỏi với giọng lý nhí: "À, ai về? Mình đừng làm em sợ." Thằng Đại chỉ tay về phía cuối giường rồi nói: "Nó ở kia kìa, là Chi, con Chi đây." Mụ Hến cũng có chút lo lắng, nhưng rồi mụ lấy hết can đảm mà bật cái đèn pin ở gần đó lên, rồi dòi thẳng về phía cuối giường. Nhưng mà chẳng thấy sự gì lạ, chỉ thấy bộ quần áo lao động của Chi treo ở đó. "Đấy, mày nhìn đi, có con Chi nào đâu, nó chết quách rồi còn đâu. Mình chỉ được cái thần hồn nát thần tính không ai bằng." Tuy như vậy nhưng thằng Đại cũng không khỏi lo sợ, khi mà không hiểu làm sao bộ quần áo vợ nó lại treo ở đó, trong khi rõ ràng là nó đã đem vứt hết cả ra sông. Lúc này mụ Hến nói với giọng có vẻ đầy hờn dỗi: "Sao mình không vứt hết quần áo của nó đi, để đó để làm gì? Hay là lại còn thương nhớ đến nó?" Giờ mụ quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Cái con mụ này đã ngót 40 mà suốt ngày giận với dỗi, làm mình làm mẩy, nhiều lúc làm cho thằng Đại phát ngán. Không vì mụ giàu có lại cho nó một khoản tiền lớn để trả nợ, thì nó chẳng thèm chung đụng với mụ. Lúc này nghĩ đến sự thiệt hơn, cho nên thằng Đại phải ngon ngọt mà dỗ mụ như dỗ đứa trẻ: "Đến lúc này rồi mà mình còn nghĩ tôi như vậy, không vì yêu mình si mê mình thì làm sao mà tôi thành ra như thế." Nghe thấy mấy lời ngon ngọt của thằng Đại, mụ Hến lại thấy sao lòng. Ở cái tuổi đang độ hồi xuân của mụ thì những câu nói ngọt ngào của thằng Đại như một liều kích thích, khiến tê liệt các dây thần kinh của mụ. Trong cơn mưa xối xả dưới mái hiên của căn chòi, nhân ảnh của Chi vẫn còn đứng đó, mái tóc ướt sũng xõa xuống ngang vai, ánh mắt đỏ rực như là chất chứa biết bao căm phẫn. Từ hai hốc mắt của cô chảy ra hai dòng huyết lệ. Lúc này tại nhà của Đại, ba đứa trẻ vẫn còn ngồi co ro ôm nhau vì sự sống chớp, mà chẳng hay bố nó thì đang vui vẻ bên nhân tình. Con Thảo thì ôm hai em vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ dành chúng: "Đừng sợ nhé, có chị đây rồi, chị sẽ thay mẹ để bảo vệ hai em." Tuy còn bé nhưng mà Thảo đã ý thức được việc phải thay mẹ chăm sóc cho các em thật tốt. chứ nó chẳng trông mong bố nó sẽ lo lắng cho chị em chúng nó. Bởi từ ngày nó nhận thức được thì những ký ức của nó về bố chỉ toàn là những trận đòn, mà bố nó thì chút lên đầu mẹ nó mỗi khi thua bạc hay là uống rượu say. Ngược lại, cách đây chừng rằm tháng, tiếng của mụ hến bắn cháo lòng Kim ghi lô đề mắng như đổ mẹ chan tương vào mặt của thằng Đại. Thế mày định ăn quỵt của bà sao? Mày mà không trả nợ cho bà thì bà sai bọn nó đến xiết nhà mày trừ nợ nhé. Từ trước đến giờ không thằng nào con nào ăn được của con hến này một đồng một cắc nào đâu. Giọng của thằng Đại hoảng hốt thanh minh. Ấy bác nói thế thì oan cho nhà em. Em chỉ xin khất bác vài bữa nữa rồi em trả đủ bác. Chứ nào dám quỵt của bác đồng nào. Tiền của tao là tiền chửa tiền đẻ chứ không phải là lá đa lá khế đâu. Mà để cho mày khất lần này khất lần khác. Nhưng mà thôi, ta cũng chẳng phải là người cạn tàu giáo máng. Cho nên tao cho mày khất thêm mấy hôm nữa, nhớ trả đủ đấy. Rồi mụ hến nhìn thằng Đại vừa cười vừa nói. Thì hôm nay định đánh con gì nào? Nghe mụ hến đồng ý cho khất nợ, thằng Đại như là gỡ được tảng đá trong lòng. Nó vui vẻ mà hét lên mấy mấy đồng bạc lẻ trong túi đánh nốt con đề. Bác hến ghi cho em con 89. Rồi nó lấy một nắm tiền lẻ đặt lên bàn, đủ các mệnh giá khác nhau. Rồi nó ngồi xếp lại ngay ngắn được 60.000. Nó đưa cho mụ hến rồi nói. Em có tất cả 60.000. Mà hôm nay trời thương cho em vào bờ chứ bây giờ em túng quá rồi. Mụ hến nhận lấy mấy sấp tiền nhàu nhĩ mà nguýt dài. Có mấy đồng mà mong vào bờ thì vào kiểu gì, có chúng thì chỗ này trả đủ để trả nợ nhé. Thì gỡ được đồng nào hay đồng đó, thôi em về đây. Lúc đi qua bàn mấy thằng đang ngồi uống rượu, nhìn bát cháo lòng đặt trên bàn bốc hơi nghi ngút mà thằng Đại nhìn rõ rãi. Nhưng trong túi chẳng còn đồng nào vì nó đã hết vào con 89. Về đến nhà nhìn thấy trên mâm cơm chỉ vọn vẹn một đĩa rau luộc với mấy quả cà thì nó ngào ngán. Bố về rồi. Còn bé út reo lên vui mừng khi thấy bố nó về. Nó vội vàng vào ngồi mâm cơm đã bày sẵn lòng háo hức vì đói. Nhìn lũ con ăn một cách ngon lành thì Chi lại chạnh lòng. Cả tháng này chúng chưa được ăn một bữa cơm tử tế, không có lấy một miếng thịt. Nhìn chồng Chi liền nói. Anh xem đưa em ít tiền đi, nhà hết gạo ăn rồi. Thằng Đại nhìn vợ rồi lầu bầu. Tiền, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Cứ chỉ đè đầu thằng này ra mà hỏi tiền thế hả? Thằng Đại vào vội bắt cơm cho qua bữa rồi vội vàng leo lên con xe đạp cũ phóng ra nhà mụ hến để chờ xem kết quả. Vì cái tivi nhà nó cũng đã bị bán đi mà lấy tiền nướng vào đỏ đen. Đến nơi nhà mụ hến đã chật kín người, đang ngồi đợi kết quả. Nó mon men đến chỗ mụ hến đang ngồi đếm tiền rồi buông giọng trêu ghẹo. Gớm, dạo này bác hến như là trẻ ra cả chục tuổi nhỉ. Nhìn như là mấy em 18 có khi là phải xách dép chứ chả đùa. Rồi nó vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói tiếp. Giá mà con vợ của em bằng một phần của bác thì hay biết mấy. Nghe đến đây thì mụ hến tùm tìm cười thích chí mụ nói. Chú chỉ được cây nói đúng lại còn nói to nói chuẩn. Chỉ đây hồi còn son dỗi đó, thanh niên cứ phải gọi là theo hàng đàn, đuổi đi trả hết. Thế chị rót cho chén rượu nhé. Rượu cá ngựa đấy, không mấy khi chị mời ai đâu. Thằng Đại nghe đến đây thì vui ra mặt. Vì mấy bữa nay nó chẳng được tí tê tê nào, cho nên cứ thèm nhỏ cả nhãi. Đón chén rượu từ tay của mụ hến, thằng Đại nói. Bác mà cho em uống cái thứ đó thì em phải biết làm sao. Nỡ mà, chú làm như chú không có vợ mà nói như vậy. Thu thật vì bác là em nhìn con vợ nhà em nó ngán ngẩm đến tận cổ. Chỉ thiếu nước bỏ quách nó đi. Có ăn với đẻ thôi mà ra toàn vịt trời thôi. Nhà thì âm thịnh dương suy, bảo sao em suốt ngày thua. Thằng Đại đổ hết cái đói nghèo lên đầu vợ con mà nó chẳng nghĩ chỉ vì nó đam mê đỏ đen mà bao nhiêu của cải trong nhà cũng đổi nón ra đi. Thế chú thấy tôi hơn vợ chú ở điểm gì? Điều gì mà bác hến trả hơn, làng này mấy ai được như bác? Con mụ hến nghe thằng Đại nói vậy thì cười sung sướng như thể bắt được vàng. Ở cái làng này cũng chẳng ai lạ gì con mụ hến này, tính của mụ như là đồng bóng vậy. Vui buồn thất thường, nhưng hễ cứ ai khen mụ xinh, mụ đẹp thì khéo mụ cười cả váy ra ý chứ trả đùa. Mụ hến quá chồng ngót nghét cả chục năm nay, nhưng mà quá chồng làm vậy nhưng mụ có bao giờ thiếu thốn cái khoản kia. Chưa qua 50 ngày của chồng mà mụ đã lén lút qua lại với thằng Tếu bán thịt lợn. Chả là thằng Tếu này chuyên giao hàng cho mụ hến, cho nên lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mà mồ với thằng Tếu nó cháy quá thành ra là khê. Hai đứa chúng nó thèm khát nhau quá cho nên tần suất gặp nhau nhiều dần, nên sự việc cũng đến tai vợ của thằng Tếu. Con mỡ vợ của thằng Tếu lại thuộc dạng đanh đá không sợ trời không sợ đất, cho nên khi nghe tin chồng của mình giấm dúi qua lại với con mụ hến, thì con mỡ nó nhảy dựng cả lên như đỉa vải vôi. Nó cầm con dao chọc tiết lợn lao thẳng đến nhà con mụ hến với quyết tâm quyết chiến quyết thắng. Đúng lúc mà thằng Tếu và con hến đang trần như nhộng mà quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt, thì tiếng đập cửa vang lên rầm rầm. Mụ hến, mở cửa nhanh lên. Tiếng của con mỡ vang lên cắt ngang cơn say tỉnh của mụ hến và thằng Tếu. Hai chúng nó sợ hãi buông nhau ra rồi vội vàng mặc quần áo. Ở ngoài kia tiếng gào thét của con mỡ vang lên, cánh cửa bị đập như là sắp long cả bản lề. Thế cố thủ như vậy cũng chẳng ổn, mụ hến mới nói. Trước sau gì thì mình cũng phải đối mặt. Tếu thật lòng với hến thì nhân cơ hội này Tếu công khai bỏ quách con mỡ đi để về hẳn ở với tôi. Chứ tôi cũng chẳng chịu được cái cảnh san sẻ người mình yêu cho ai cả. Rồi con mụ hến chưa kịp nghe câu trả lời của thằng Tếu, mụ cứ như vậy hiên ngang ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì mụ hến ăn nguyên cả chậu tiết lợn tạt vào mặt. Tất thảy những người chứng kiến đều lăn ra cười mà chỉ trỏ vào mặt của mụ hến. Đấy, cho chừa cái tội là cướp chồng của người ta. Cái tội này á có phải cạo đầu rồi dần cho một trận thì mới chừa. Hai đời chồng mới chết chưa qua 50 ngày mà đã ngang nhiên dẫn trai về nhà. Đúng là đồ đàn bà mất nết, cái đồ lăng loàn. Lúc này con mỡ giơ con dao chọc tiết lợn chỉ thẳng mụ hến mặt trời. Con già kia, mày dám dụ dỗ chồng bà, hôm nay bà cho mày biết thế nào lễ độ. Định cướp chồng của bà hả? Không dễ vậy đâu. Mụ hến thấy con mỡ lên cơn như bị điên thì lúc này mụ cũng hoảng loạn. Mụ biết con mỡ cũng thuộc dạng chua ngoa đanh đá, nhưng mà nó không nghĩ con mỡ lại liều đến mức này. Ê, cô mỡ bình tĩnh, cứ bỏ dao xuống rồi từ từ nói chuyện. Con mỡ lại dơ cao lên chỉ về mụ hến rồi quát. Con già này, mày có tin là ta chọc một phát cho mày chết dẫy đành đạch không? Con lợn một tạ bà còn chọc tiết được thì mày đã là cái gì? Vừa nói dứt lời thì con mỡ lao đến nhắm vào mụ hến mà chém tới tấp. Cứ như vậy mụ hến nổi tiếng đánh đá mà vẫn phải co giò bỏ chạy. Màn rượt đuổi đánh ghen khiến cho làng Lệ Xá hôm nay náo nức như là có hội. Người thì khuyên can, kẻ thì thêm dầu vào lửa, cổ vũ cho trận đấu giữa hai người đàn bà. Chém chết cha cái ngữ cướp chồng đi, phải cho nó một trận để nó chừa cái thói cướp chồng, chứ không nó lại ve vãn hết cả đàn ông trong cái làng này đấy. Mụ hến nhìn thấy con mỡ như vậy muốn lấy mạng của mình thật, thì mụ chấp tay vào giọng van xin. Tôi xin cô mỡ, tôi biết tôi sai rồi, từ giờ tôi không dám qua lại với anh Tếu nữa. Con mỡ lúc này bĩu môi nói. Anh Tếu cơ đấy, mụ nhìn lại mình đi, đúng là cây độc không trái, gái độc không con. Sống chẳng ra gì cho nên trời mới đọa không cho đẻ được đấy. Sống làm người thì cho nó phải đạo, chứ không quả báo nó giáng xuống thì chỉ có nước chết chẳng kịp ngáp đâu. Thằng Tếu xúc trong đống rơm sau nhà mà toàn thân của nó run lên bần bật, mồ hôi chảy ra lã chã khi nghe tiếng của vợ nó gọi. Tếu, thằng Tếu ra đây ngay, không bà mà tìm thấy mày bật chọc tiết bây giờ. Biết vợ của mình nói là làm, thằng Tếu rúng gió đi ra. Nó đứng trước mặt của vợ không dám đứng thẳng, cúi đầu gằm xuống đất, toàn thân vẫn không ngừng run lên vì sợ. Đi về mau, lần này bà tha chứ lần sau bà bắt được, bà cắt phăng cái con củ lẳng vứt cho chó nó ăn đấy. Thằng Tếu léo đéo đi thẳng về mà chẳng dám quay mặt lại người tình. Còn con mỡ vẫn giơ dao chọc tiết về phía mụ hến mà quát. Nếu tao còn phát hiện mụ lén phén với chồng tao nữa, thì tao tặng mụ can axit để mụ tắm nhá. Nhớ chừa mặt tao ra. Mụ hến toàn thân đầy tiết lợn cứ đứng đó trông theo bóng dáng của thằng Tếu rời đi một cách đầy bất lực. Từ hôm đó trở đi mụ hến lan ra ốm tận tháng trời. Mụ cứ tương tư thằng Tếu đến độ chẳng thiết ăn thiết ngủ. Mấy chị trong làng thì bảo nhau. Tôi chẳng phải ác đâu, nhưng mà mong con mụ hến nó cứ ốm mãi cũng được. Vì từ ngày mụ đóng cửa quán thì mấy ông làng mình hết chỗ mà tụ tập ăn uống với lô đề. Đúng đấy, từ hôm mụ nghỉ bán cháu lòng thì hôm nào thằng chồng tôi cũng ăn cơm nguội ở nhà, đỡ tốn bao nhiêu tiền. Chứ mọi lần cứ ra quán mụ ăn sáng nhậu nhẹt là hết cả trăm bạc chứ có ít đâu. Nhưng rồi mụ hến cũng lấy lại tinh thần mà mở lại quán cháu lòng và ghi lô đề. Nhưng mà trong lòng người đàn bà đang độ hồi xuân vẫn rạo rực nhớ về thằng Tiểu. Hay đúng hơn là mụ nhớ về những lần ân ái cuồng nhiệt với thằng Tiểu. Biết mụ hến thiếu thốn tình cảm lại nhìn mụ cứ phơi phới, cho nên thằng Đại cũng đưa mồm đi chơi. Nó buông lời trêu ghẹo đưa đẩy lấy lòng của mụ hến. Mụ hến từ bấy lâu nay thiếu thốn hơi đàn ông, lại đang độ hồi xuân cho nên mụ cứ thấy bứt rứt trong người. Thế thằng Đại nói như vậy thì mụ lại thấy sao xuyến, lòng mề cứ rạo rực hết cả lên. Ánh mắt của mụ lúc này nhìn thằng Đại một cách đong đưa. Bỗng dưng những tiếng hét lớn vang lên kéo thằng Đại và mụ hến về phía thực tại. 88, 88. Rồi những tiếng thở dài vang lên, những khuôn mặt nặng nề như là đưa đám của mấy ông trong hội lô đề. Và thằng Đại cũng vậy, khuôn mặt méo mó khi mà biết mình không trúng số. Thằng Đại thở dài một tiếng đầy sự tiếc nuối xen lẫn mệt mỏi. Lúc này mụ hến ngồi bên cạnh nhìn thằng Đại một cách đầy ham muốn rồi mụ nghĩ. Cái thằng này non vậy mà cái mã cũng được ra phết. Giờ mụ hến cứ ngồi đờ hết cả người, ánh mắt của mụ dán chặt vào cái khuôn ngực vạm vỡ của thằng Đại một cách thèm thuồng. Cứ như thể mụ muốn ăn nằm với nó luôn vậy. Mụ hến nhẹ nhàng đặt tay lên đùi của thằng Đại, khiến cho thằng Đại sững người mà nhìn mụ với một ánh mắt đầy ngạc nhiên. Mụ hến lúc này cũng nhìn thằng Đại với một ánh mắt đầy ướt át. Giờ cánh tay đang đặt trên đùi của thằng Đại cứ như vậy di chuyển. Thằng Đại đang định nói gì thì một tiếng nói vang lên cắt ngang màn ve vãn của mụ hến. Bác Hến ơi, thanh toán tiền cho em cái. Hôm nay đen bỏ mẹ đã đánh con nào xịt con đấy. Mai có khi làm bữa thịt chó dài đen mới được. Những tiếng nhào nhào lại bắt đầu vang lên. Mình ông đen đâu, tôi từ ngày con vợ nó đẻ thì toàn xịt lô, chả ăn được lấy một con. Đấy là tôi còn đang sang phòng khác ngủ rồi đấy, chả dám lại gần nó mà sao vẫn cứ đen vậy chứ. Mụ hến thanh toán tiền xong đi lại chỗ thằng Đại đưa cho nó tờ 500 ngàn rồi mỉm cười nhìn nó với một ánh mắt âu yếm đoạn mụ nói. Hết tiền tiêu thì cứ cầm lấy. Thằng Đại ngạc nhiên lắp bắp. Sao bác Hến lại đưa tiền cho em? Em chẳng phải là đang nợ bác tiền sao? Thì cứ cầm lấy coi như là tôi cho vay. Mai mốt mà chúng thì trả lại tôi cũng được chứ sao. Rồi mụ hến đi vào trong nhà bưng ra đĩa lạc luộc với chai rượu ba kích mụ để dành. Khi nào có khách quý mụ mới mang ra để mời. Nhưng này mụ lại mang ra mời thằng Đại. Đĩa lạc luộc với chai rượu đặt xuống bàn, mụ hến nói. Này không bận thì ở lại uống với tôi vài chén. Thằng Đại thích rượu thì cười tít mắt nói với giọng vui mừng. Em thì có lúc nào bận đâu, gì chứ cái món cay cay này thì em làm sao từ chối được. Đoàn mồ hến lại bưng bát trứng gà trần lên để mồ và thằng Đại nhâm nhi. Quán hết khách đóng cửa từ bao giờ mà bên trong vẫn sáng đèn, chốc chốc lại vang lên tiếng cười giòn tan của mồ hến. Rượu vào trong người dạo dực, thằng Đại nhìn mồ hến sau này lại đẹp đến vậy, nhìn mồ cứ mơn mờn. Lúc này thằng Đại chẳng cần biết trời trăng ra sao, cứ như vậy bế thốc mụ hến lên đi thẳng vào căn buồng, rồi chuyện gì đến cũng đến. Mụ hến và thằng Đại cứ như vậy lao vào nhau mà thỏa mãn. Nhất là mụ hến sau bao nhiêu ngày mới lại được đắm mình trong đêm mê sắc thịt, thì ngọn lửa xuân thì trong mụ càng bùng cháy dữ dội. Cứ như vậy xuyên đêm hai con người thầm khát tình ái kia đã hòa vào nhau không biết bao lần. Gần sáng khi mà mặt trời còn chưa tỏ thì mụ hến đã đánh thức thằng Đại. Dậy đi. Dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn bát cháo lòng này đi cho nóng, bát đặc biệt đấy. Thằng Đại uể oải ngồi dậy sau một đêm quần thảo rã rời. Mụ hến thì đứng ngây người nhìn chằm chằm thân thể đang trần như nhộng của nó mà tủm tỉm. Thằng Đại đưa tay ra vỗ đánh đét vào mông của mụ hến rồi nói. Bắt đền mình đấy, làm đêm qua tôi mệt muốn chết. Cớm chả ai biết ai làm ai mệt cả, cứ hùng hục như trâu cả đêm ấy. Rồi anh rồi ả nhìn nhau cười khanh khách. Thằng Đại bị bát cháo lòng lên mà húp sùm sụp. Cả đời của nó chưa bao giờ ăn bát cháo lòng nào ngon như vậy. Chẳng biết là cái bát cháo ngon thật hay là tâm trạng của nó khiến cho nó cảm thấy bát cháo ngon. Trước lúc ra về, mụ hến nhét thêm vào tay của thằng Đại tờ 500 ngàn nữa rồi mụ nói. Tối lại đến nhá, chứ ở một mình ban đêm người ta sợ ma chết đi được. Thằng Đại cũng hiểu ý của mụ nói như vậy. Nó nhắm chặt tờ tiền trong tay rồi cười nói. Đến, đến chứ, nhớ để cửa nhé. Rồi nó lùi ra khỏi nhà của mụ hến khi trời còn chưa tỏ. Anh đi đâu mà cả đêm không về? Tiếng của vợ thằng Đại hỏi với giọng lo lắng. Đi đâu không phải việc của mày? Không lẽ tao đi đâu làm gì cũng phải báo cáo hả? Em không có ý đó, chỉ là em lo cho anh thôi. Thôi dẹp đi, mày cứ lo cho cái bản thân mày với mấy con vịt trời kia là được, chứ tao không cần mày lo. Có gì mà lo bỏ trắng răng. Thằng Đại nói xong thì đi một mạch vào trong buồng nằm ngủ, chẳng cần bận tâm vợ con của nó ra sao. Vì nó chỉ cần ăn no có tiền tiêu xài thì mọi chuyện khác nó chẳng cần bận tâm. Từ hôm thằng Đại chính thức là nhân tình của mụ Hến thì nghiễm nhiên nó được ăn ngon, đã có tiền tiêu xài. Đặc biệt là khoản nợ ngót chục triệu của nó cũng được mụ Hến xí xóa. Mà còn đầu tư cho nó hẳn một đàn vịt để nó nuôi cho có việc mà làm để kiếm thêm thu nhập. Từ hôm có đàn vịt, thằng Đại chuyển luôn sang chòi canh vịt để tiện trông nom. Nhưng mà thực chất là nó lấy đó để dễ bề thằng Tiểu với con mụ Hến hơn. Chả là mấy lần hàng xóm bắt gặp thằng Đại đi từ nhà mụ Hến đi ra từ lúc trời tinh mơ, cho nên mụ và thằng Đại chọn địa điểm ở cái chòi vịt giữa đồng để không ai trông thấy. Nhưng mà chuyện mèo mà cả đồng của thằng Đại và mụ Hến cũng đến tai của Chi. Hôm đấy Chi vội vàng ra chòi tìm chồng để hỏi cho ra nhẽ. Có phải anh với mụ Hến qua lại với nhau không? Nghe vợ hỏi như vậy, thoạt đầu Đại cũng hốt hoảng, nhưng nó nhanh chóng định thần lại rồi quát. Mày nghe ai nói vậy hả? Khi bọn bố láo mất dạy đã dám đổ oan cho tao, tao mà biết thằng nào con nào nói như vậy tao bổ nát mặt. Chi nhìn chồng tức giận nói trong nước mắt. Anh đừng chối, cả làng cả nước họ biết kia kìa, chỉ có tôi ngu tôi tin anh thôi. Anh định giấu tôi đến bao giờ chứ? Nghe vợ nói như vậy, thằng Đại tức giận tát Chi mấy cái đến chảy cả máu mũi. Vừa tát nó vừa nói. À mà em mày, hôm nay mày lại mắng cả chồng mày hả? Thằng Đại hôm qua vừa thu bạc xong, thế vợ nói vậy thì nó điên, chút hết mọi tức giận lên Chi, vừa tát nó vừa nói. Tao đánh cho mày mở mắt ra, cho mày mở mắt ra đi này, này thì bố lão với ông. Rồi nó chỉ tay vào Chi nói như thách thức. Dù ông có ngủ với con mụ Hến hay cả trăm con đàn bà khác thì mày không có quyền can thiệp. Khi còn ăn hại như mày thì tao chưa bỏ là may rồi đấy. Cái loại có ăn với đẻ mà không biết đẻ. Lúc này bao nhiêu ấm ức tủi nhục, Chi muốn nói ra hết cho nhẹ lòng. Cô cứ như vậy quát vào mặt của chồng. Anh xem anh đã xứng làm cha chưa? Suốt ngày cờ bạc rượu chè, bao nhiêu của cải trong nhà mất sạch. Con cái thì cũng là con của anh, là do anh không đẻ được con trai chứ không phải do tôi. Ngày đến đây thằng Đại như là nổi điên, nó lao vào đánh chửi vợ không thích tay. Như chưa thỏa mãn, nó lôi Chi ra sát ruộng lúa rồi ấn đầu cô xuống đó. Chi giãy giụa một lúc rồi như sắp chết ngạt, nó mới buông cô ra. Chi trở về nhà trong bộ dạng không thể thảm thương hơn, cả người cô đầy bùn đất và những vết chảy sức thâm tím. Nhìn thấy mẹ như vậy, ba đứa con lao ra ôm mẹ, cứ như vậy ba mẹ con ôm nhau mà khóc. Còn bé út sờ lên vết thương trên mặt của mẹ rồi nói với cái giọng ngọng líu ngọng lô. Mẹ đau không? Bởi sẽ bảo vệ mẹ, sẽ không cho ai bắt nạt mẹ Chi đâu. Rồi con bé lại ôm chặt mẹ hơn, khiến cho Chi lại thêm nghẹn ngào. Cảnh tượng này lại được mẹ chồng của Chi sang chơi chứng kiến. Tuy biết mẹ chồng cũng chẳng ưa gì mình, nhưng chuyện đến nước này Chi phải nói rõ để mẹ chồng, để bà giúp mình khuyên bảo chồng. Chi nhìn mẹ với một ánh mắt như cầu khẩn, cô nói: Mẹ ơi, mẹ khuyên nhà con giúp con với. Anh ấy bây giờ đang cặp kè với mụ Hến bỏ bê vợ con, chỉ có mẹ mới khiến anh ấy nhận ra sai lầm thôi hả? Mẹ giúp mẹ con với. Bà Hương bĩu môi rồi nói: Sai lầm á? Cô bảo thằng Đại sai á? Cô mới phải xem xét lại đi nhé. Ai đời chỉ đẻ toàn ra vịt trời cho nên nó mới chán, nó mới xa vào rượu chè cờ bạc. Còn nó mà bỏ cô, tôi lại thấy mừng cho nó. Mẹ con cô chỉ mang lại vận xui cho gia đình tôi mà thôi. Nói đoạn thì mụ Hương cắp đít ra về, bỏ lại Chi cùng mấy đứa cháu nội đang sững sờ nhìn theo bóng của bà. Từ ngày chúng ra đời cho đến nay thì chúng chẳng nhận được chút tình thương nào của ông bà nội, mà chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh từ bà, chỉ vì chúng là con gái. Có chăng bọn trẻ chỉ sống trong tình yêu thương của mẹ và ông bà ngoại mà thôi. Chi dù đau đớn cả về thể xác và tinh thần, nhưng mà Chi vẫn cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình. Dù Đại không tốt, dù hắn có làm nhiều điều không phải với cô, thì sâu trong tận tâm can hắn vẫn là cha của con cô. Chi vẫn muốn con của mình có một người cha, một gia đình đầy đủ. Vậy là cô tìm đến mụ Hến để nói chuyện. Nhưng khác với còn mỡ, Chi không đến tìm mụ để dằn mặt, mà cô tìm mộ Hến để van xin. Bác Hến có nhà không ạ? Ai đấy, tôi Hến đây. Nhưng sự vui mừng trên mặt của mộ chẳng còn khi nhận ra đó là Chi, vợ của tiên nhân tình của mộ. Lúc này mộ Hến cũng có chút chột dạ, mộ liền hỏi với giọng run rẩy: Cô Chi hả? Cô đến mua gì cho tôi vậy? Em đến gặp bác để nói với bác rằng từ nay bác đừng qua lại với chồng em nữa, coi như bác thương em thương các cháu. Mới đầu mộ Hến có chút lo sợ khi bị Chi tìm đến, mộ sợ Chi cũng giống như là con mỡ. Nhưng mà khi nghe Chi nói như vậy thì mụ đâm ra chả sợ đích gì, vì mụ biết Chi chẳng có gan nào mà động vào một cọng tóc của mụ. Cho nên mụ Hến vênh mặt lên nói như thể chiêu ngươi: Ấy, cô Chi nói vậy thì oan cho tôi. Nào, tôi với chú Đại có chuyện gì đâu. Chỉ là chả sao dạo này chú ấy cứ kêu chán vợ, muốn bỏ vợ mà đòi cưới tôi. Thì cũng hết lòng mà khuyên can chú nhà, thế nhưng không được. Thay vì cô đến đây nói với tôi như vậy thì cô về khuyên chú Đại đi. Đời vợ xinh xắn trẻ trung mơn mởn thế này mà lại không thích, lại đòi đi lấy gái giả như tôi, tôi thì cũng chẳng hiểu nó ra làm sao. Từng câu từng chữ mồ hết nói, tim của Chi như thắt lại. Cô không ngờ người đầu gối tay ấp, người thề non hẹn biển suốt đời yêu cô, nay lại nhẫn tâm bỏ mẹ con cô và đòi lấy người hơn mình gần chục tuổi đã qua một đời chồng. Lúc này Chi chẳng thể ngăn những giọt nước mắt rơi. Sự hy sinh của cô bao năm nay, luôn cố gắng chu toàn cho gia đình của chồng, cũng chẳng được một lần nhìn nhận. Chi chẳng nói thêm một lời nào, cô lầm lũi bước ra về. Trong buổi chiều nhạt nắng, Chi bước đi thất thểu như người vô hồn. Trong đầu của cô bây giờ chỉ tràn ngập niềm đau khôn thấu. Chi biết chắc rằng chồng của mình đã đem lòng yêu thương người khác. Những bước chân rều rã lê từng bước nặng nhọc về nơi đã chẳng còn gọi là tổ ấm. Rồi đây mẹ con cô biết sống sao? Còn cô sẽ thế nào khi thật sự mất đi một người bố? Vừa bước chân về đến cổng thì con bé Út lao ra ôm chầm lấy mẹ. Nó nhìn mẹ rồi hỏi: Mẹ Chi khóc hả? Ai bắt nạt mẹ đấy? Chi ôm lấy đứa con bé bỏng vào trong lòng âu yếm. Lúc này thằng Đại lao từ trong nhà ra, mằng Chi đang bế con, nó tát mạnh vào má của Chi khiến cho cô lảo đảo, hai mẹ con ngã ra sân. Như đoán biết được chuyện sắp xảy ra, Chi đẩy con bé ra rồi nói: Bưởi ngoan vào trong nhà đi con, đừng ra đây. Vừa dứt lời thì thằng Đại lao đến giáng cho Chi những cú đấm cú đạp liên hồi, vừa đánh vợ nó vừa nói: Cái con bỏ mẹ này, ai cho mày xúc phạm đến Hến? Mày là thá gì mà mày có quyền chửi người ta? Là tao yêu Hến đấy thì đã sao? Ít ra thì mụ còn lo cho tao ngày ba bữa cơm thịt rượu đầy đủ. Ai vô dụng như mày? Lúc ấy bà mẹ của thằng Đại cũng đứng bên cạnh mà nói như đổ thêm dầu vào lửa: Đánh bỏ mẹ nó đi. Cái loại đàn bà có đẻ mà cũng không xong thì không có quyền lên tiếng. Là bà mắt như mù mới giúp cái loại mày về làm dâu cái nhà này. Mày mà không đẻ được con trai thì để cái thằng Đại đó đi tìm người khác. Rồi bà Hương quay sang con trai: Mày bỏ Quách đi, con trời đánh ngay đi cho mẹ, rồi tìm mẹ cho đám khắc tử tế. Thằng Đại nghe mẹ nói như vậy thì liền gật đầu vâng dạ. Còn Chi sợ hãi lao đến ôm chân mẹ chồng mà cầu xin: Con xin mẹ đừng làm vậy. Mẹ không thương con thì mẹ thương các cháu. Chúng nó còn nhỏ, chúng vô tội. Các cháu cần có bố mẹ ơi. Lúc này mụ Hương dí vào trán của con dâu mà chỉ chiết: Cái loại cô á, hay không biết đẻ con trai lại còn không yên phận thì đừng có trách mẹ con tôi nhé. Tôi mà không thương tụi nhỏ thì tôi đuổi cô đi từ lâu rồi. Chứ ở đó mà làm vướng tai gai mắt thôi. Rồi mụ có chân hất Chi ra cứ như vậy bỏ về. Còn thằng Đại thì cũng bỏ đi luôn. Chi chắc mầm nó lại sang nhà mụ Hến để an ủi động viên mụ đây. Chả là lúc Chi vừa ra về thì mụ Hến đã gọi điện cho thằng Đại, rồi khóc thút thít như phải chịu bao ấm ức. Thằng Đại vội vàng hỏi khi thấy người tỉnh như vậy: Thế mình làm sao mà lại khóc lóc như vậy? Mình nói tôi nghe xem nào, chứ mình cứ khóc như vậy thì tôi xót ruột lắm. Lúc này mụ Hến được thề khóc giống cả lên. Vừa khóc mụ vừa nói: Thì con vợ của mình chứ ai vào đây, nó vừa tìm đến đây mắng chửi em một cách thậm tệ đi này. Đấy, chỉ vì yêu và thương mình cho nên bây giờ em phải chịu ấm ức. Có khi là mình chia tay đi, chứ em không chịu được nữa, em tổn thương lắm mình biết không? Nghe mụ Hến nói như vậy thì thằng Đại như cuống cả lên, nó nói với giọng lo sợ: Mình nói vậy là sao? Mình biết là tôi thương mình mà, không có mình tôi sống sao đây? Mình yên tâm, để tí con bỏ mẹ kia về đây, tôi dần cho nó một trận đòi lại công bằng cho mình. Nghe vậy thì con mụ Hến khẽ nhếch mép cười, một nụ cười như thỏa mãn. Nhìn thằng Đại khuôn mặt có vẻ lo lắng, bà Hương liền hỏi: có cái chuyện gì thế con, mà tao nhìn mặt của mày như đám thế hả? Thằng Đại liền thở dài một tiếng: cái con Chi nó tìm con Mụ hến, chả biết nó nói gì mà Mụ đòi bỏ con mẹ à. Nghe đến đây thì Mụ Hương hốt hoảng: thế phải làm sao bây giờ? Chứ bây giờ mà nó bỏ con ấy, thì mẹ con mình phải biết làm sao? Thì mẹ cứ để từ từ con tính. Cũng chẳng phải thằng Đại yêu thương hay là phải lòng Mụ hến mà nó đi lại với Mụ, chỉ vì là lý do Mụ thường xuyên cho nó tiền và xóa đi khoản nợ mà nó còn nợ. Mụ hến như là cái kho tiền của mẹ con nhà thằng Đại mà thôi. Thật ra thì Mụ Hương cũng chẳng lạ gì cái việc quan hệ bất chính của con mình với người đàn bà hơn nó chục tuổi. Trong lòng của Mụ cũng chẳng ưa gì con hến, nhưng mà chỉ vì nó thường xuyên cho Đại và Mụ tiền, cho nên Mụ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thậm chí đã có lúc Mụ muốn con trai của mình bỏ Quách vợ để dứt con hến về nhà, để được hưởng cái tài sản của con hến một cách hợp pháp. Chả nỗi Mụ Hương đắn đo là con hến cứ ngót tứ tuần rồi, chẳng biết nó còn đẻ đái được cho nhà Mụ thằng cu để nối dõi nữa không. Chính vì vậy mà Mụ Hương bảo con trai là cứ làm nó chửa, hễ mà chửa được thì bỏ con Chi để cưới con hến. Nửa đêm tại lều vịt, con Mụ hến cứ ngồi khóc lóc thút thít kể về cái sự tình thiệt thòi của mình. Đấy, tôi là tôi vì mình lắm đấy, có biết không? Vì yêu mình mà tôi bị vợ mình nó sỉ nhục đấy. Giờ Mụ hến lại đưa tay lau cái khóe mắt mà chẳng biết có tí nước mắt nào không. Thế người tình của mình hờn dỗi oán trách, thằng Đại kéo Mụ vào trong lòng rồi dỗ dành: được rồi được rồi, tôi biết mình phải chịu nhiều thiệt thòi vì tôi lắm. Hôm nay tôi đã đánh cho con bỏ mẹ kia một trận rồi. Mẹ nói là chỉ cần hến chừa thì mẹ sẽ hỏi cưới hến cho tôi. Nghe đến đây thì con Mụ hến sáng hơn cả đèn ô tô, nó hỏi: có thật là mẹ nói tôi mà chừa thì mẹ hỏi cưới tôi cho mình không? Chứ chuyện này ai lại đùa bao giờ, chỉ có mình có chịu làm vợ tôi không? Con Mụ hến nhìn thằng Đại đánh yêu nó một cái rồi Mụ nói: nỡ mà, cả tấm thân này đã trao hết cho mình, coi như tôi đã là vợ của mình rồi còn gì. Bây giờ chỉ chờ một cái đám cưới chính thức thôi. Giờ con Mụ khất tình đang độ hồi xuân kia ôm ghì lấy thằng Đại, rồi cả hai lại quấn lấy nhau. Mà chẳng hay bên ngoài Chi đã nghe thấy tất cả, cô lặng lẽ quay bước trở về. Nước mắt của Chi lại rơi. Cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, nhưng mà chưa lần nào cô lại thấy đau như lần này. Chị tính ra xin lỗi chồng mà nay cô lại nghe thấy những lời ngọt ngào của đôi gian phụ kia, khiến cho cô đau đớn tột cùng. Chị bước đi thất thểu như người vô hồn. Lúc này cô nhớ đến bố mẹ mà nước mắt không ngừng rơi. Lý do cô vẫn muốn giữ cái gia đình này, một phần là vì con, một phần là cô không muốn bố mẹ phải buồn lòng vì cô. Ngày cô muốn tiến tới hôn nhân với Đại, bố mẹ cô nhất quyết phản đối bằng được. Bố cô không chê nhà người yêu của con gái nghèo, mà ông chỉ cảm thấy người đàn ông này không đủ tốt để lo cho con của mình suốt đời. Vì vậy mà ông ra sức cấm cản Chi. Nhưng mà tình yêu cô dành cho Đại quá lớn, lúc đấy cô lại mang trong mình giọt máu của Đại, cho nên Chi một chết hai sống đòi lấy Đại cho bằng được. Trong lúc đau khổ nhất, cô lại nhớ đến ánh mắt đượm buồn của cha và giọt nước mắt của mẹ. Chị đưa tay đấm lấy ngực của mình, cô ngã quỵ xuống đất, cô khóc, khóc nấc lên như là một đứa trẻ đang cần người chở che. Cứ như vậy Chi cam chịu kiếp sống chung chồng, mặc dù cô rất là đau đớn, còn Mụ hến với thằng Đại bây giờ ngang nhiên mà sống cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng. Mấy cô hàng xóm cũng rỉ tai Chi mà nói: mày xem thế nào, sao cứ để con Mụ hến nó ngang nhiên cướp của mình như thế? Ở đấy, nhìn lũ chúng nó ngứa hết cả mắt. Mà mày có đi đánh ghen thì gọi mấy chị đi cùng nhé. Phải cho con Mụ hến để nó biết tay. Mình mà hiền nó lại trèo lên đầu của mình mà ngồi đấy. Chi chẳng nói gì, cô chỉ biết cười xòa cho qua câu chuyện. Hôm đó thằng Đại từ đâu chạy về, khuôn mặt thể hiện rõ sự vui mừng. Thế Chi chuẩn bị mang rổ trứng ra chợ bán thì thằng Đại lên tiếng: cô để đấy đã, và để tôi bảo cái này. Chi vội vàng đặt rổ trứng xuống rồi theo chồng vào trong nhà. Đặt trên bàn một tờ giấy, thằng Đại nhìn vợ: cô đọc rồi ký đi. Cầm tờ giấy lên, Chi bàng hoàng khi biết đây là đơn ly dị. Chi đứng dậy bất ngờ nói: tôi chấp nhận chịu cảnh chung chồng, mặc anh ngang nhiên ăn nằm với người đàn bà khác, nhưng vậy vẫn chưa đủ sao mà bây giờ anh còn đòi ly hôn? Lúc này Chi tức giận mà xé tan tờ giấy ly hôn. Thế vợ như vậy, thằng Đại lại dở thói vũ phu, nó lao vào đánh vợ chẳng chừa chút nào. Dù đau đớn nhưng mà Chi chỉ dám cắn chặt môi không thể hét lên thành tiếng. Khi thân xác của Chi nằm gục trên sàn nhà sau trận đòn như tử, thằng Đại túm tóc của Chi lên mà nói với giọng khinh miệt: "Mày không đẻ được con trai cho tao thì để người khác đẻ. Bây giờ mồ hết đã có thai rồi, đến lúc mẹ con mày phải rời khỏi nhà này." "Anh không được làm như vậy, tôi nhất định không ly hôn, mẹ con tôi dù chết cũng không đi đâu cả." Nghe Chi nói có vẻ cứng đầu, thằng Đại lại ba máu sáu cơn mà lao vào đánh tiếp: "Mày ngang này, mày không chịu ly hôn thì ngày nào tao cũng đánh. Đánh đi khi nào mày chịu ký thì thôi. Mày mà không ký thì tao đánh cả mẹ cả con nhà chúng mày." Nghe đến việc thằng chồng mất nhân tính dọa đánh cả con thì Chi nói với giọng thều thào: "Chúng đó có là con anh, chúng nó nào có tội gì đâu. Sao anh lại nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn với chúng như vậy chứ? Anh có phải là con người được không?" Thằng Đại lấy hết sức mà tát Chi một cái thật mạnh, khiến máu từ mũi của cô chảy ra. Lúc này như chẳng thể chịu đựng được sự tra tấn, Chi ngất lịm. Trước lúc bỏ đi, thằng chồng khốn nạn mất nhân tính kia còn bồi cho vợ nó một phát đạp vào người: "Mẹ mày chứ, nói nhẹ không nghe, ta xem mày chịu được bao lâu." Rồi nó leo lên con xe máy mà mụ Hến với mua cho nó, và điểm đến chính là nhà mụ Hến. Vừa đến cửa, thằng Đại nhìn thấy mụ Hến bê cái rổ bát to vật, nó vội vàng chạy đến đỡ, rồi nó mắng yêu: "Mày cái việc nặng như thế này, lần sau mình cứ để tôi làm, việc của mình là nghỉ ngơi cho nó khỏe." Nghe thấy thằng chồng hờ quan tâm thì mụ Hến cảm động như là sắp khóc. Ở cái tuổi tứ tuần mà bây giờ mụ mới được làm mẹ lần đầu tiên, vì ngày trước chồng của mụ bị yếu sinh lý chẳng thể có con. "Mà mình này, có khi nốt lứa vịt này tôi chẳng nuôi nữa mà về đây phụ mình bán hàng, tiện thể chăm sóc mình. Đằng nào thì cả làng này cũng biết chuyện của hai đứa mình rồi, tôi đếch phải giấu nữa." "Duy chỉ có đồ làm..." "Là gì mình nói đi, cứ ấp a ấp ống suốt cả ruột." Thì con Chi nó không chịu ký vào đơn ly hôn. Tôi vừa đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết mà nó còn ngoan cố lắm." Lúc này đang ngồi, mụ Hến đứng phắt dậy, mụ nhìn thằng Đại rồi nói: "Kệ mình đấy, tôi không biết đâu. Mình giải quyết như thế nào thì giải quyết, miễn là phải đám cưới thật nhanh." Rồi mụ Hến bỏ vào trong giường mà nằm, còn thằng Đại thì vẫn ngồi vò đầu bứt tai không biết làm sao để vợ nó chịu ly hôn. Mụ Hến cũng vậy, ánh mắt mụ nhìn vô định vào không gian trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ gian ác. Lúc này mụ Hến nhếch mép cười rồi mụ nói: "Nếu mày muốn chết ta sẽ cho mày toại nguyện." Kinh như vậy, một âm mưu độc ác lè nói trong đầu của mụ Hến. Trưa ngày hôm ấy, thằng Đại ung dung nằm nghỉ thì tiếng gọi thất thanh của bác hàng xóm vang lên khiến nó giật mình: "Đại ơi Đại, mày có nhà không? Ra chơi vịt xem, vợ mày bị cảm chết ở ngoài chơi vịt kia kìa." Nghe vậy, thằng Đại vội vàng chạy ra chòi vịt. Đến nơi nó mới thấy dân làng vây kín. Ra đám người vào, nó lao ngay đến ôm xác đã cứng đờ của vợ mà khóc. Chồng thảm thiết vô cùng, cứ như thể nó rất yêu và thương tiếc vì cái chết của vợ vậy. Những tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu vang lên: "Khổ thân con Chi, chắc bị cảm chết đây mà. Sống đã khổ mà chết cũng khổ. Cái con bé nó chịu thương chịu khó ngoan ngoãn là như thế, mà nay lại yếu mệnh vắn số. Chẳng biết mai sau bọn trẻ con nó không có mẹ chăm nom để sống thế nào đây." "Đúng đấy, chỉ khổ mấy đứa trẻ thôi, chứ trông gì ở cái thằng bố kia. Đấy, mấy bà nhìn xem, trông nó có giả tạo không chứ. Gào to thế thôi chứ trong lòng của nó chả có tí xót thương nào đâu. Nó lại chả mong cho vợ nó chết quá đi chứ lại, để mà ngang nhiên bổ bịch với con mụ Hến đi." Bà Như đang nằm nghỉ trưa thì trong giấc ngủ chập chờn, bà nghe tiếng gọi của con gái: "Mẹ ơi, mẹ giúp con chăm lo các cháu. Kiếp này con lỗi với bố mẹ, con nguyện kiếp sau trả ơn sinh thành của bố mẹ." "Chi, Chi, con về nhà chơi à?" Tiếng của bà Như như là gọi con gái: "Bà nó ơi, bà nó, dậy dậy đi." Ông Tuấn thấy vợ ngủ mê gọi con thì lay lay người của vợ. Bà Như mở mắt nhìn chồng bà hỏi: "Con Chi nó về hả ông?" "Về đâu mà về, bà nhớ nó quá thành ra mộng mị thế thôi." Lúc này khuôn mặt của bà Như hiện rõ vẻ thất vọng, cũng như lo sợ một điều gì không hay sẽ đến với con gái của mình. Nhưng bà chỉ giữ trong lòng chẳng dám nói ra, chỉ sợ chồng bà sẽ lo nghĩ. Tuy ông Tuấn không nói ra nhưng mà trong lòng của người cha già đượm nét khắc khổ này luôn suy nghĩ và lo lắng cho đứa con gái duy nhất. Đã nhiều lần bà Như thích chồng vì nhớ con nhớ cháu mà rơi lệ. rồi ông cũng vội vàng mà lau đi. Ông bà Toan đặt lưng nghỉ thêm một chút nữa thì tiếng gọi vọng từ ngoài cổng. Ông Tuấn, Tuấn ơi, tôi đây. Ông Tuấn vừa đi ra vừa nói, bác Chiến đi hả, bác vào uống chén nước. Được đòn gì giờ này, thế ông chưa nghe tin gì sao, cái con Chi. Lúc này ông Chiến ngập ngừng như chẳng muốn nói. Bà Như thấy như vậy thì bà vội vàng chạy ra. Còn cái Chi nhà tôi nó sao hả ông? Ông nói đi, có phải chồng nó lại đánh nó không? Còn có cái Chi nó chết rồi. Ông Tuấn vừa dứt lời thì cũng là lúc bà Như ngất lịm trong tay của chồng. Còn ông Tuấn thì cũng chẳng khá hơn. Lúc này những giọt nước mắt của ông cứ như vậy rơi lặng lẽ, trên khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn đến tột cùng. Đêm đến khi mọi người đã ra về gần hết, thằng Đại vẫn ngồi bên cạnh chiếc quan tài của vợ. Nó cố đóng cho trọn vai diễn của một người chồng thương xót vợ, nhưng mà thực chất trong thâm tâm của nó cảm thấy rất mãn nguyện khi vợ của mình nằm sâu dưới bà tấc đất. Bên trong buồng, bố mẹ của Chi vẫn ngồi lặng lẽ ôm cháu mà động viên chúng, nhất là con bé Út. Nó cứ khóc lóc đòi mẹ, khiến cho tâm can của ông bà Tuấn như là đứt từng khúc ruột, mà nhủ thầm bằng mọi giá sẽ chăm lo thật tốt cho mấy đứa nhỏ, để con gái của ông bà có thể yên tâm nhắm mắt. Lúc này những tiếng cạch cạch phát ra bên trong quan tài khiến cho thằng Đại giật mình. Bất giác nó sợ hãi lùi lại mép tường. Những tiếng cào và thanh áo quan vang lên kín kít, nghe rợn cả tóc gáy. Thằng Đại cả người run lên bần bật, hai mắt của nó trợn trừng khi nhìn thấy từ bên trong quan tài chảy ra một dòng máu đỏ hôi tanh. Máu cứ như vậy chảy không ngừng linh láng khắp nơi. Trên bức di ảnh của Chi lúc này, môi của cô khẽ cười. Một tiếng cười vang lên the thé xoáy sâu vào tâm trí của thằng Đại. Tiếp đó là một giọng nói ma mị như vọng về từ cõi âm ti. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Rồi vong hồn của Chi hiện ra trước mắt hắn. Toàn thân của Chi không ngừng vặn vẹo, mỗi cử động của Chi không ngừng phát ra tiếng kêu răng rắc như là tiếng xương gãy. Mắt của cô đỏ lòm nhìn về phía thằng Đại đầy tức giận. Vong hồn của Chi giơ hai tay lên bóp chặt cổ thằng chồng đốn mặt mất nhân tính. Lúc này thằng Đại hoảng loạn hét ầm ĩ cả lên. Cút đi, cút đi đồ ma quỷ. Đại, Đại, tỉnh lại đi. Ngủ mơ cái gì mà hét loạn nhà lên thế? Tiếng gọi khiến cho thằng Đại giật mình mở mắt. Hóa ra mọi việc vừa nãy chỉ là một giấc mơ, nhưng nó chân thực khiến cho thằng Đại bấy giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi. Bất giác thằng Đại sờ lên cổ của mình, nó vẫn còn cảm thấy hơi rát nơi cổ của mình. Tiếng kèn trống đưa tang sau mặt thê lương, trên khuôn mặt ai nấy đều đượm vẻ u buồn. Họ tiếc thương cho người con gái ngoan hiền mà bạc mệnh ra đi khi mà tuổi trời còn quá trẻ. Họ tiếc thương cho cô thì họ buồn cho những đứa trẻ mười. Nhìn những đứa con nhỏ khóc lóc gọi mẹ mà ai nấy đều xót xa, chúng từ nay vắng đi hơi ấm tình thương của mẹ. Trên đường đưa quan ra nghĩa địa thì bắt gặp con mụ Hến từ đâu đi đến. Nó cũng hòa vào trong đoàn người đưa tang. Gương mặt của nó bây giờ cũng đượm vẻ u buồn cho hợp với cái không khí tang thương này. Nhưng không ai biết trong lòng của nó là sự vui mừng hả hê. Những tiếng rì rầm lại vang lên. Con bồ Hến chẳng biết ngại hay là tại sao mà vác mặt đến đây. Kiểu này nó muốn cái Chi chết không nhắm mắt đây mà. Đúng đấy, rồi đây chúng nó tha hồ mà hú hí với nhau. Từ ngày vợ chết thì thằng Đại chẳng dòm ngó gì đến con cái. Nó bỏ bê mấy chị em trông nhau. Mặc dù không lo lắng cho con, nhưng mà khi bà Như xin nó mang về thì nhất định thằng Đại không cho. Bà Như chẳng làm được gì, chỉ có thể thỉnh thoảng mà qua thăm cháu mà thôi. Mồ Hến thì ông Dung tự đắc vì cái gai trong mắt của mình bây giờ đã không còn. Thằng Đại tương lai gì cũng là của mộ, giờ mộ chỉ cần đợi một đám cưới nữa là xong. Mồ Hến chẳng ngờ hạnh phúc lại đến với mộ bất ngờ như vậy. Những tưởng một sắp phải sống cô độc nốt nửa phần đời còn lại thì trời lại ban cho mộ một người chồng trẻ, một đứa con. Mộ Hến ngồi nhớ lại cái ngày mà mộ đăng tâm giết hại Chi mà môi nở một nụ cười đắc ý. Sáng ngày hôm ấy, theo thường lệ, Chi sẽ ra lầu về lấy trứng về bán. Sau khi đã nhặt hết số trứng bỏ vào trong thúng thì lúc này Chi đột ngột khát nước. Cô vào lều rót một cốc nước đầy, cô cứ như vậy uống một hơi hết sạch mà không hề biết rằng trong chai nước kia có chứa một hoạt chất chết người. Chị Toàn bê rổ trứng ra về thì ngay lúc này đầu cô bỗng chóng váng. Rổ trứng trên tay của chị rơi xuống đất vỡ nát, rồi chị cũng từ từ gục ngã trên nền đất, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt tím tái. Lúc này chị cố gắng thở một cách khó nhọc, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì chị bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Trước lúc bất tỉnh, cô mơ hồ thấy hai bóng dáng quen thuộc, chính là chồng cô và mụ Hến. Hai chúng nó đứng nhìn chị đang mất dần đi sự sống, mà trên khuôn mặt nở một nụ cười đắc chí. Kiểm tra xem nó chết hẳn chưa? Tiếng của mụ Hến giục thằng Đại. Lúc này thằng Đại run rẩy đưa tay lên mũi vợ của mình để xem chi còn sống hay đã chết. Thì nó nhìn mụ Hến rồi nói với giọng như đầy thất vọng. Nó vẫn sống nhưng hơi thở yếu lắm. Vậy giết chết nó đi, làm nhanh lên không có người phát hiện ra chết cả lũ bây giờ. Thằng Đại liền ngập ngừng. Thằng Đại toan giơ tay bóp cổ vợ mình thì mụ Hến ngăn lại. Mình định làm gì đấy? Thì tôi bóp cổ nó chết chứ làm gì? Lúc này mồ hến nhìn gã nhân định mà nói giọng bực tức. Sao mà ngu vậy, bóp cổ nó để lại dấu vân tay thì sao? Vào trong liều lấy cái gối ra đè lên mặt của nó. Mồ hến nói có lý, thằng Đại chạy ngay vào liều vịt lấy cái gối đè lên mặt của vợ. Lúc này cơ thể của Chi giật lên mấy cái yếu ớt rồi nằm bất động. Khi thấy Chi không còn cử động nữa thì thằng Đại mới bỏ cái gối ra. Lúc chiếc gối vừa bỏ ra, cả mụ Hến và thằng Đại vội vàng lùi lại mấy bước vì sợ hãi. Đôi mắt của Chi lúc này mở trừng trừng như thể cô muốn nhìn thật kỹ những kẻ đã giết mình. Trong đôi mắt đó những tia máu hằn lên rõ rệt, trông càng kinh dị. Thằng Đại mọi lần tính cục cằn vũ phu đánh vợ là như vậy, nhưng mà nay nhìn vào xác của vợ thì lại run lên cầm cập. Mụ Hến nhìn thằng Đại rồi nói, giờ vuốt cái mắt nó xuống đi, nhìn phát sợ lên. Nhưng nghĩ gì nữa, làm nhanh đi rồi về, không chết cả lũ bây giờ. Thằng Đại run rẩy tiến về gần xác chết của Chi. Nó đưa tay toàn vuốt mắt cho vợ, nhưng nó trợn hét toáng cả lên rồi chạy đến núp sau lưng của mụ Hến. Cả cơ thể của nó run lên cầm cập. Thế thằng Đại như vậy, mụ Hến bực mình quát, thế lại làm sao, có tí việc nhỏ như con kiến mà làm chẳng nên hồn. Trong con mắt của mụ già độc ác kia thì việc lấy đi mạng sống của một con người cũng chỉ như là giết một con kiến nhỏ bé mà thôi. Lúc này thằng Đại nó chỉ tay về xác của Chi nói với giọng lắp bắp. Mà nó vừa động đậy nhìn thôi, tôi sợ lắm, mình ra vuốt mắt nó đi. Xảo ơi, đàn ông nhát chết, thần hồn nát thần tính. Vậy là con mụ Hến tiến lại gần cái xác của Chi. Mụ ngồi xuống vừa vuốt mắt cho Chi, mụ vừa nói, là tại cô bắt tôi phải ra tay thôi, có trách thì trách cô ngu mà thôi. Rồi mồ già ác đồng khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Cứ như vậy hai con người mất nhân tính kia lùi thủi ra về, mà thâm tâm không hề mang chút nào day dứt về việc làm độc ác của mình gây ra. Đang miên man ngồi nhớ lại diễn biến cái chết của Chi thì mồ Hến giật mình khi từ đâu đó thổi vào bút lạnh, khiến cho mồ Hến bực mình mà lẩm bẩm. Trời tháng 6 mà tại sao gió lạnh như mùa thu vậy? Thời tiết bây giờ lạ thế, mà thằng Đại làm gì bây giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Đã bảo mang quách mấy đứa kia cho ông bà ngoại nó nuôi thì không mang, ôm vào mình cho nó khổ xa. Đúng là chẳng được cái nước gì, chỉ được mỗi cái khỏe như trâu. Rồi mồ Hến cứ ngồi mà cười khúc khích. Đang suy nghĩ miên man thì lúc này ngoài trời giông gió ở đâu bắt đầu nổi lên. Những tia chớp lóe lên trong màn đêm đen khiến cho mồ Hến vội vàng chạy ra đóng cửa. Cánh cửa của nhà mụ vừa khép lại, mụ Hến quay lưng đi, cũng là lúc mụ cảm thấy luồng hơi lạnh từ đâu vào vào gáy của mình. Lúc này mụ Hến như là chôn chân tại chỗ, mụ linh cảm có điều gì đó lạnh. Mụ Hến từ từ quay đầu lại, trong mắt của mụ bây giờ tràn ngập sự sợ hãi đến tột cùng. Toàn thân của mụ không ngừng run rẩy, đôi chân còn không thể trụ vững nữa mà cứ như vậy khuỵu xuống. Trước mặt của mụ Hến bây giờ chính là vong hồn của Chi. Cô hiện về như là đứng trước cái dáng vẻ khi chết của mình, đôi mắt vằn vện những tia máu đỏ, một làn da trắng bệch như là bôi vôi. Cứ như vậy vong hồn của Chi cất lên những tiếng oán trách nghe sao mà xót xa. Sao chúng mày giết tao, tại sao lại giết tao, rồi cũng đến lượt chúng mày phải đền mạng thôi. Một chàng cười đầy ma quái vang lên. Mồ Hến sợ hãi cố lết về phía sau. Mồ càng lết thì vong hồn của Chi càng tiến về phía của mộ. Lúc này khuôn mặt của Chi đã biến đổi, Trên khuôn mặt cô bây giờ từng thằng thịt đã bắt đầu phân hủy thối rữa. Những con giòi lúc nhúc bò trên mặt của cô. Chi lấy một con giòi đưa về phía cổ mụ hến rồi nói: ăn đi cho con mày nó khỏe. Ăn đi, ăn nhanh đi. Mụ hến sợ hãi lắc đầu lia lịa rồi nói giọng lắp bắp: không không, tôi xin cô, tôi cầu xin cô. Mụ hến ôm lấy đầu khóc lóc đầy sợ hãi. Lúc này có một bàn tay đặt lên vai của mụ rồi gọi lớn: Hến, Hến ơi. Tiếng gọi như là chưa đủ lớn để giúp Hến thoát khỏi trạng thái hoảng loạn. Mụ vẫn ôm đầu mà khóc lóc. Lúc này hai bàn tay của người kia ôm lấy vai của mụ Hến, vừa lắc mạnh vừa gọi: Hến ơi Hến, làm sao thế này, tỉnh lại đi. Tôi đại đây, mở mắt ra nhìn tôi, sao lại cứ nhắm tịt như vậy. Lúc này mụ Hến từ từ mở đôi mắt lá răm của mụ ra nhìn, thì trước mặt của mụ bây giờ chính là Đại, cái thằng nhân tình của mụ. Rồi mụ Hến lao vào ôm thằng Đại mà khóc nức lên, khiến cho thằng Đại cuống cuồng lo lắng đoạn hỏi: thế hôm nay mình sao mà lại khóc? Bình thường quát to lắm mà sao hôm nay khóc như là mất của thế này? Rồi thằng Đại hoảng hốt nhìn vào mặt mụ Hến rồi hỏi với giọng lo lắng: thôi chết mẹ rồi, có phải là mất tiền không hay là mất cái gì? Thôi nín đi tôi nhờ, cứ khóc thế này giải quyết được gì chứ? Thế thằng Đại có vẻ nổi cáu. Lúc này mụ Hến trở về với bản tính chu ngoa, mụ liền vênh mặt lên quát lại thằng Đại: tại cái con vợ của mình ý, nó vừa vì dọa tôi đây này. Nghe đến đây thằng Đại nhìn mụ Hến vừa cười vừa nói: nó chết rồi, trên đời này làm gì có ma cỏ mà mình sợ. Mụ Hến giàu mồm lên mà cãi cố: nó vừa về ám tôi thật mà, tôi việc gì phải nói dối mình chứ. Thôi được rồi, tôi tin mình. Thế bây giờ lên giường đi ngủ nhé, chứ mình nằm dưới đất à. Nhìn mụ Hến đã nằm yên vị trên giường thì thằng Đại lên tiếng: mình ngủ đi nhé, tôi phải ra liệt vịt đây, phải ra trông không thì chúng nó trộm hết. Nghe thấy thằng Đại nói như vậy, mụ Hến đang nằm bật dậy như lò xo, rồi mụ nói với giọng gấp gáp: mình không ở lại với tôi hả? Tôi ở một mình sợ lắm. Thì tôi phải ra trông chứ, ngài đã nhờ mẹ trông cho rồi. Thôi mình ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nhé. Mụ Hến nhìn thằng Đại buồn rầu nói: nốt lứa này thôi nha, không có nuôi nấng gì đâu, về phụ tôi bán cháo. Ờ, tôi nuôi nốt lứa này thôi. Nhìn thằng Đại đi mà lòng của mụ Hến bồn chồn lo lắng. Lần đầu tiên trong đời của mụ cảm thấy sợ hãi khi ở một mình đến như vậy. Mà đúng hơn thì mụ sợ hồn ma của Chi về tìm mụ. Tại lều vịt, thằng Đại đang ngủ say thì nó chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng vịt kêu. Chắc mầm là có thằng bỏ mẹ nào định ăn trộm vịt nhà nó. Cho nên nó nhẹ nhàng đứng dậy, nó thủ sẵn cái gậy dựng ở góc lều và cầm theo chiếc đèn pin, rồi cứ như vậy nhẹ nhàng tiến dần vào chuồng vịt. Khi mà ánh sáng của chiếc đèn soi vào chính giữa chuồng vịt thì nó thấy cảnh của một người phụ nữ đang lúi húi làm gì giữa bầy vịt. Lúc này thằng Đại quát lớn: mà cha cái con mụ kia, dám vào chuồng vịt nhà tao mà ăn trộm hả? Mày có mau ra đây không thì báo, ông lại đập cho mày một gậy chết tươi bây giờ. Lúc này người phụ nữ kia vừa quay mặt lại vừa nói: tao chết rồi mà, là mày giết tao mà. Tiếng cười ma quái cùng với tiếng vịt kêu tạo nên một âm thanh hỗn tạp gây sợ. Còn thằng Đại thì toàn thân liên đập bất động, chiếc đèn pin cùng với cây gậy đã rơi ra từ bao giờ. Trước mặt của nó bây giờ là vong hồn của Chi, người vợ đã bị nó giết hại một cách không thương xót. Nó liền run rẩy chẳng nói thành lời. Trong ánh mắt của nó bây giờ tràn ngập sự sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm. Chi đứng đó nhìn thằng Đại với một đôi mắt đỏ lòm đầy giận dữ, rồi cất lời than trách: sao mày giết tao, sao mày lại giết tao? Rồi Chi áp sát khuôn mặt quỷ dị của mình vào khuôn mặt của Đại, cô thè cái lưỡi đen sì của mình ra mà liếm láp khắp mặt của nó. Thằng Đại vẫn đứng như chết lặng, một dòng nước chảy ra ướt sũng đúng quần. Dường như sự sợ hãi của nó đã lên đến đỉnh điểm, lúc này nó lăn ra mà ngất lịm. Sáng sớm bố Hương ra chòi vịt để nhặt trứng đi bán, nhưng mà hôm nay bố thấy lạ khi cửa chòi mở mà nhìn quanh chẳng thấy con trai đâu. Bố gọi mấy câu mà chẳng thấy thằng con của bố trả lời. Khi như vậy bố đi vào chuồng vịt để nhặt trứng. Khi vừa bước vào cửa chuồng thì mụ Hương đang gào toáng cả lên: ôi làng nước ơi, có ai không cứu con tôi với, Lúc này thằng Đại nằm ngất ở trên đất, người dính đầy lông và kết vịt. Mộ Hương luống cuống nâng con dậy rồi gọi: Đại, Đại ơi, con tỉnh lại đi. Con mà chết mẹ sống sao đấy? Làng nước ơi, có ai không cứu con tôi? Còn lúc đó thằng Đại mở đôi mắt như là mất hồn nhìn mẹ. Khi nhận ra đó là mẹ thì nó sợ hãi ôm lấy mẹ khóc như đứa trẻ. Hôm đấy thằng Đại cũng bán luôn đàn vịt, dù rẻ nó cũng bán, chứ nó chẳng dám bén mảng ra đây thêm lần nào nữa. Sau 50 ngày vợ chết, thằng Đại hiển nhiên mà làm đám cưới với mụ Hến. Nó cũng tính thư thư nhưng mà bụng của mụ Hến cứ bắt đầu to dần. Với lại ngày nào mụ cũng giục, khiến cho thằng Đại sốt cả ruột, cho nên cũng đành thuận ý của mụ Hến cho mụ vui lòng. Ngày cưới cả làng chẳng ai đến dự, có chăng chỉ là mấy thằng hay ghi lô đề của mụ Hến mà thôi. Người ta cắm cảnh của đôi gian phu dâm phụ này, những tiếng bàn ra tán vào chê trách không ngớt. Thậm chí có người vì thương tiếc cho Chi mà họ còn buông lời nguyền rủa thằng Đại và con mụ Hến. Cái ngữ này chẳng biết có sống nổi được với nhau không, hay lại ba ngày ở bảy ngày đi. Nhìn kìa, già rồi mà còn không nên nết. Tôi á, tôi mong cho cái con Chi nó sống khôn thác thiêng, nó về nó vật mẹ cổ của cái bọn khốn nạn này, rồi đây chỉ của bọn trẻ con thôi. Đúng đấy, người ở hiền thì sao lại vấn số, kẻ thất đức thì cứ sống nhăn răng ra chứ. Lúc này trong buồng, ba đứa trẻ ngồi ôm nhau mà khóc. Chúng khóc vì nhớ mẹ, khóc vì không biết tương lai rồi sẽ ra sao khi bố lấy vợ mới. Mẹ, mẹ về với con hả? Tiếng khóc của con bé út vang lên. Lúc này thằng Đại và mụ Hến cũng giật mình thức dậy sau tiếng hét của con út. Mụ Hến nhìn nó tức giận nói: Thế nửa đêm mày còn hét loạn cái gì thế? Mày định không cho ai ngủ hả? Mẹ, mẹ Chi về với con, mẹ đứng ngay sau bác ý. Nghe con bé nói như vậy thì mấy chị em nhao nhao cả lên: mẹ đâu út? Lúc này mụ Hến cảm thấy hơi lạnh buốt bao quanh người của mình. Một sợ hãi kéo tay của thằng Đại đi thẳng vào trong phòng. Mày về nhà tôi ở nhé, chứ tôi không ở đây đâu. Tôi cứ thấy sợ sợ thế nào đó. Mà mình xem thế nào mang bọn trẻ qua nhà ông ngoại nó nuôi đi. Chẳng phải năm lần bảy lượt họ sang xin đón về, mình giữ làm gì chứ? Sắp tới mình phải lo cho thằng cu con này nữa, thời gian đâu chăm sóc chúng. Nghe mụ Hến nhắc đến nay từ thằng cô thì thằng Đại tự dưng thấy lâng lâng trong người. Nó nhìn mụ Hến rồi nói: Được rồi, mai tôi mang bọn nó sang để ông bà ngoại chúng nó nuôi được chưa? Rồi thằng Đại xoa lên cái bụng mới nhú của mụ Hến mà cười thích chí. Bà Như đang ngồi thẫn thờ thì chợt nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cổng: Bà ơi, ông ơi! Bà liền reo lên như vui mừng: Là tụi nhỏ ông ơi! Cứ như vậy hai ông bà vội chạy ra ngoài sân. Nhìn thấy cháu, hai ông bà già không kìm được nước mắt mà ôm lấy mấy đứa nhỏ vào trong lòng: Con mang chúng nó qua cho ông bà nuôi đấy. Ông nhìn thằng Đại rồi nói: Anh cứ để chúng nó lại đây, chúng tôi không khá giả gì nhưng mà cũng đủ lo cho chúng ngày ba bữa. Thằng Đại nở một nụ cười nhạt rồi ra về mà chẳng nhìn mấy đứa con dù là một cái. Trong đầu của nó lúc này có lẽ chỉ nghĩ đến đứa con duy nhất trong bụng của mụ Hến mà thôi. Kể từ ngày mấy đứa trẻ về sống với ông bà ngoại thì ngôi nhà của ông bà không còn sự vắng vẻ nữa. Sự nhớ nhung đau xót cho đứa con gái duy nhất cũng vơi đi phần nào. Tuy là vất vả nhưng mà chỉ cần nhìn mấy đứa nhỏ vui đùa thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến. Tình cảm của thằng Đại dành cho vợ nay cũng nhạt dần đi khi mà biết tin mụ Hến mang thai con gái. Có khi nó bỏ đi rượu chè bài bạc đến đêm mới về, khiến cho mụ Hến rất tức giận. Thậm chí có hôm nó say rượu chẳng biết gì mà thường cẳng chân với mụ, nhưng mà mụ chẳng dám lớn tiếng như là trước đây. Nhất là mẹ chồng của mụ ngày trước quý mụ đon đả chăm sóc mụ bao nhiêu thì bây giờ bà giờ quẻ bấy nhiêu. Nhiều lúc bà còn cạnh khóe mụ chẳng ra sao, mặc dù hàng tháng mụ Hến vẫn biếu mẹ chồng một số tiền không hề nhỏ. Sáng hôm ấy, thằng Đại trở về nhà sau một đêm thức trắng để chơi bài. Vừa về đến nhà thì nó ngạc nhiên khi thấy một đứa con gái tuổi chừng 18 đôi mươi đang tất bật lau bộ bàn ghế dọn dẹp quán. Nó liền hỏi: Ấy thế em là ai? Con Lại chưa kịp trả lời thì mụ Xuyến vừa đi ra nói: Nó là con Lại, tôi mượn nó về phụ tôi. Chứ bây giờ bụng tôi to rồi cũng thấy mệt, mà mình đi suốt hộ hành tôi được bao nhiêu. À, mình tính như vậy cũng hợp lý. Đợi mộ vợ đi thì lúc này thằng Đại nhìn chằm chằm vào đường cong của con bé đang tuổi xuân thì rồi nói thầm: nhìn em lại đẹp thế, khúc nào ra khúc nấy, phải gọi là nuốt nuột nuột, nhìn quả mông như là tí gà thế kia mắn đẻ phải biết. Lại lấy cho chú, à quên, lấy cho anh bắt lòng, làm rất đặc biệt đấy. Dạ. Đặt bát cháo trên bàn, con lại nói: anh Đại ăn đi cho nóng, em làm suất đặc biệt cho anh đấy. Thằng Đại nhìn con lại nở một nụ cười để hàm ý, rồi nó đưa mắt nhìn xuống cổ áo sâu hun hút của con lại, nơi gò bồng đào đang lấp ló như mời gọi, rồi nó nói: lại ăn sáng chưa? Không thì ngồi ăn chung với anh cho vui. Ấy như vậy thì bác Hến mắng em chết, thì ăn đi cho nóng, em phải làm việc đây. Rồi con lại nở một nụ cười như đưa tình với thằng Đại. Còn thằng Đại thì cứ nhìn theo bóng của con lại mà trong lòng dạo dực. Nó ăn bát cháo lòng mà miệng cứ lẩm bẩm: hôm nay cháo ngon thế. Rồi nó cứ ngồi cười khanh khách, chẳng phải cháo hôm nay ngon hơn mọi khi, chỉ vì hôm nay có em lại cho nên nó cảm thấy cháo ngon hơn mà thôi. Con mổ hến thích chồng có biểu hiện như vậy thì nói: chắc là đêm qua lại thắng lớn đây, cho nên hôm nay cười như được mùa thế kia. Vốn con lại cũng chẳng phải là loại gái quê ngoan hiền gì, cho nên chẳng mấy chốc mà nó với thằng Đại này sinh quan hệ. Hai đứa chúng nó tranh thủ không có mù hến thì lại quấn vào nhau. Thằng Đại say mê con lại đến độ mù quáng, nó còn lấy cắp tiền của mù hến mang đi cho tình trẻ. Nằm trong vòng tay của thằng Đại, con lại lũng nịu: điện thoại của em cũ rồi, chả sao mấy hôm nay cứ bị sập nguồn suốt ý. Thằng Đại như hiểu ý, nó rút mấy tờ tiền nhét vào áo con lại: nếu không đủ lại cứ bảo anh nhé. Rồi nó lại lao vào giật tung cái áo con lại đang mặc. Trong ánh đèn le lói, hai đứa chúng nó lại quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt. Căn mồ hến đang nằm ngủ thì nghe thêm một tiếng nói bên tai: dậy đi, dậy đi. Lúc này mồ hến uể oải ngồi dậy, mồ nhìn sang bên cạnh không thích chồng đâu. Lúc này mồ tức giận nói: lại trốn đi chơi bạc rồi, đúng là chẳng được cái tích sự gì. Rồi bỗng nhiên có một tiếng nói cất lên bên tai của mụ hến: chồng mày đang ngủ với con lại đấy, nó đang ngủ với con lại đấy. Ai đấy? Nhưng mà tuyệt nhiên không có tiếng ai trả lời. Trong lòng của mụ hến lúc này tự dưng nóng như lửa đốt, mụ bèn nhanh nhẹn đi đến phòng của con lại để xem xét. Khi đến cửa phòng của con lại thì những tiếng cười khúc khích cùng giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho mụ hến như chết lặng. Mụ nhận ra đó là tiếng của thằng Đại chồng của mụ. Siết chặt hai bàn tay, ánh mắt của mụ lúc này long lên sòng sọc như mang bao tức giận. Rồi tiếng nói âm u lại phát ra bên tai: thằng chồng mày phản bội mày rồi, nó phản bội mày như nó đã từng phản bội tao. Giết nó đi, giết chết loại đàn ông đốn mạt đó đi, giết chết đi nhanh lên. Mồ hến lúc này đưa đôi mắt như là dại đi, mồ xuống bếp lấy con dao nhọn hoắt, rồi từ từ tiến vào phòng của con lại. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì đập vào mắt của mồ là cảnh thằng Đại và con lại có một mảnh vải che thân, quấn lên nhau một cách điên cuồng. Hai bọn kia nhìn thấy mồ hến thì cũng hoảng hốt rời nhau. Nhưng trái với suy nghĩ của mồ hến thì bọn chúng nhìn mồ với một ánh mắt đầy thích thức. Mồ hến chỉ con dao về phía con lại rồi hét: còn đĩ kia, bà có mắt như mồ cho nên mới nhận mày vào làm, để giờ đây mày cướp chồng của bà. Con lại lúc này nhìn mồ hến vênh mặt lên hỏi: ai mới là đĩ? Mồ tự nói mình hả mụ hến? Không phải mồ cũng đi cướp chồng của người khác? Mồ xem lại mình đi, vừa già vừa xấu, nếu không vì mụ có tiền thì anh Đại cũng chẳng cưới mụ đâu. Nghe con lại nói như vậy thì ba máu sáu cơn, mồ hến vung dao chém cho nó một phát, nhưng mà thằng Đại lao vào đỡ cho con nhân tình, cho nên bị một nhát dao sượt qua tay. Nhìn người mình yêu thương lấy cả tính mạng bảo vệ cho con hồ ly kia, thì lúc này cơn ghen trong mổ hến cũng lên đến đỉnh điểm, cộng với tiếng nói bà nãy lại vang lên bên tai của mổ: giết nó đi, giết thằng chồng khốn nạn ấy đi. Mổ hến cứ như vậy lao vào mà chém, mổ chẳng cần biết ai vào với ai, mỗi nhát chém mạnh xuống như là chứa đựng sự oán hận của mổ hến. Khi mà đã kiệt sức, mồ hến ngồi xuống ôm bụng đầy mệt mỏi. Trước mặt của mồ bây giờ là hai cây xác đã bị chém nát. Lúc này một tiếng cười ma quái vang vọng khắp căn phòng, rồi một nhân ảnh từ từ xuất hiện, không ai khác đó là Chi. Cô nhìn mụ hến rồi cất tiếng nói ma mị như từ chốn âm ti vọng về. Ác giả ác báo, rồi mày sẽ phải chịu sự trừng phạt, nhân quả không chừa một ai. Mụ hến nhìn Chi rồi lại nhìn sang hai cái xác mình vừa giết thì mụ hoảng sợ. Mụ cứ như vậy ôm lấy bụng mà chạy ra khỏi nhà giữa đêm. Tiếng cười của Chi vẫn còn vang vọng lên sau lưng của mụ. Sáng hôm sau, người ta thấy mụ hến nằm ngất bên vệ đường, toàn thân dính đầy máu. Người ta đưa mụ đi cấp cứu, lúc này đứa bé trong bụng mụ cũng đã chết. Khi biết tin con chết, mụ hến gào khóc thảm thiết như chết đi sống lại. Mất đi đứa con là một sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời của mụ, khiến mụ bây giờ trở thành một kẻ điên dại. Công an tìm thấy xác của thằng Đại và con Lại trong tình trạng bị chém rất nhiều nhát, lại không có một mảnh vải che thân. Tại hiện trường vụ án thì công an tìm thấy dấu tay của mụ hến trên hung khí gây án. Cuối cùng họ kết luận chính mụ hến là người gây ra thảm án trên. Nhưng mụ hến bây giờ đã bị điên, cho nên họ đưa mụ vào trại tâm thần để chữa bệnh. Thì thoát được bản án của pháp luật, nhưng mụ hến vẫn còn ngày đêm phải chịu sự giày vò của bản án lương tâm. Đêm nào người ta cũng nghe thấy mụ gào thét trong sợ hãi. Giọng nói của Chi vẫn còn vang vọng đâu đó quanh quẩn trong tâm trí của mụ. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Mụ hến gào thét trong tuyệt vọng, rồi cứ như vậy mụ đập đầu bôm bốp vào tường đến chảy cả máu. Những lúc như vậy mụ lại được bác sĩ tiêm cho một mũi an thần. Ngày qua ngày mụ hến phải chịu sự giày vò đến độ sống không bằng chết. Rồi cho đến một ngày cuối đông, như chẳng thể chịu đựng thêm sự đau đớn về tinh thần, mụ hến đã tự kết liễu mạng sống của mình để đền tội cho những gì mụ đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.